Phần 5. Những bức thư màu nhiệm. Chương độc nhất. Những bức thư màu nhiệm. Tôi biết bạn nghĩ gì khi đọc nhan đề chương này. Bạn biểu môi, vô lý thượng hạng, nồng nặc mùi quảng cáo của bọn bán cao đơn hoàn tán và của các mét coi chỉ tay đoán dần mạng. Nếu bạn nghĩ như vậy, tôi không dám cãi. 15 năm trước, có lẽ tôi cũng nghĩ như vậy. Khi đọc một câu như vậy, bạn hoài nghi ư, càng tốt. Tôi yêu những người hoài nghi. Tôi gốc gác ở Missouri. Chú thích. Những người ở miền Missouri nổi tiếng là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng thì không khi nào chịu tin. Hết chú thích. Như vậy bạn đủ hiểu. Tư tưởng của loài người sở dĩ tiến được chính nhờ bọn tò mò, nhờ các vị thánh Thomas. Chú thích. Thánh Thomas là một trong 12 sứ đồ không chịu tin rằng Chúa Kitô đã phục sinh. Hết chú thích. Hay ngờ vực, nhờ hết thảy những người không chịu tin vì chưa có chứng cứ rõ ràng. Tôi muốn thành thực hỏi bạn hai chữ màu nhiệm đó, dùng có đúng không? Không, không được đúng lắm, vì còn ở dưới sự thực xa. Vài bức thư chép lại trong chương này đã có những kết quả mà có người cho rằng bội phần màu nhiệm kia. Và người đó là ai? Chính là ông Ken R. Dyke, một nhà chuyên môn có danh nhất về nghề bán hàng ở Mỹ. Ông trước làm giám đốc thương mại tại xí nghiệp Jones Manville, hãng làm những mái nhà phòng quả, và bây giờ chỉ huy phòng quảng cáo tại công ty Pamoli Pitt, lại đồng thời làm hội trưởng liên đoàn các nhà quảng cáo nữa. Cứ 100 bức thư mà ông Dyke thường gửi cho các tiệm bán lẻ các quá phẩm hãng của ông sản xuất để hỏi thăm tình hình, thì ông chỉ nhận từ 5 tới 8 thư hồi âm, nghĩa là từ 5 tới 8 phần 100. Cho nên ông cho rằng được 15% đã là kỳ dị, và nếu được 20 phần 100 thì là có phép màu nhiệm. Vậy mà một bức thư của ông gửi đi có chép lại ở dưới đây đã được 42% thư hồi âm, nghĩa là màu nhiệm tới gấp 2. Đó là những chứng cớ mà người ta không thể nhún vai mà không công nhận được. Giả lại không phải chỉ một bức thư đó được cái may mắn bất ngờ đó đâu, cả chục bức thư khác cũng thành công như vậy. Nguyên do ở đâu? Ông Ken Dyke đích thân chỉ cho bạn đây. Sau khi theo ông học những lớp giảng của ông Dale Carnegie, tôi làm cho những bức thư tôi gửi để dò tình hình công hiệu tăng lên một cách lạ lùng. Tôi hiểu rằng những lý lẽ mà tôi dùng từ trước tới nay hoàn toàn vô ích. Tôi thực hành những quy tắc đã học được và làm cho công hiệu của những bức thư tôi gửi tăng lên từ 500 tới 800%. Đây, bức thư màu nhiệm đó đây. Nó làm cho người nhận được vui thích, vì trong thư đã xin người này giúp một việc. Một việc nó làm cho người đó thấy sự quan trọng của mình. Sau mỗi đoạn, tôi có bình phẩm. Ông Blank thân mến, ông có thể làm ơn giúp tôi vượt một nỗi khó khăn không? Ta thử tưởng tượng cảnh đó. Một người buôn bán tầm thường ở Arizona nhận được một bức thư của một nhà quảng cáo lớn nhất ở New York. Mà trong thư đó, ngay từ câu đầu, nhà quảng cáo đó kể một việc. Tôi tưởng tượng nhà buôn đó tự nhủ. Nếu ông ta được gặp sự khó khăn, thì có thể nhờ kể mình được, mình vẫn thích giúp kẻ khác. Nào, coi xem nào có chuyện chi khó khăn đấy. Năm ngoái, tôi đã khuyên các ông giám đốc của công ty tôi rằng cách hiệu nghiệm nhất để tăng số hàng bán lẻ là mở một cuộc cổ động kịch liệt suốt một năm để bán trực tiếp, và phí tổn cuộc cổ động đó do công ty sản xuất chịu hết. Nhà buôn chắc tự nhủ, thì đúng rồi. Cố nhiên họ phải gánh những phí tổn đó chứ, vì họ thu cả triệu bạc lời, trong khi mình nay lưng ra làm để kiếm từng xu. Rồi sao nữa? Mới rồi tôi gửi một tờ phỏng vấn có nhiều câu hỏi cho 1.000 nhà đại lý đã hưởng lời trong cuộc cổ động đó. Và vài trăm bức thư hồi âm tôi đã nhận được, chứng tỏ rằng các nhà đại lý rất hài lòng về cách hợp tác đó. Cho nên chúng tôi vui lòng hơn kế hoạch cổ động mới. Mà tôi biết rằng sẽ làm cho ông vui lòng hơn kế hoạch năm rồi nữa. Nhưng sáng nay, ông hội trưởng của chúng tôi đã nghiên cứu với tôi những tờ báo về kết quả cuộc cổ động trước và kể tôi cho biết cuộc cổ động đó đã giúp cho hội tăng gia được số hàng bán là bao nhiêu. Vì lẽ đó nên tôi phải nhờ cậy ông giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Câu này tuyệt. Tôi phải nhờ cậy ông giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Nhà buôn ở Arizona nghĩ rằng ông lớn đó biết điều lắm và biết sự xét đoán của thân chủ có giá trị. Bạn nên nhớ rằng Ken Dyke không hề phí thì giờ khoe sự quan trọng của ông ta. Trái lại, ông dội vàng tỏ ra rằng ông trông cậy ở sự giúp đỡ của nhà buôn đó nhiều lắm. Ông nhận ngay rằng không có sự giúp đỡ ấy, ông không thể nào viết bài báo cáo cho ông hội trưởng được. Lời lẽ như vậy thì làm sao nhà buôn ở Arizona không hài lòng được? Vì dù sao ông ta cũng chỉ là một người phàm như chúng ta. Tôi muốn xin ông giúp tôi như vậy. 1. Biên lên bản đồ đính theo đây. Tổng số nóc nhà mới hoặc nóc nhà sửa lại mà ông cho là đã đặt làm nhờ cuộc cổ động năm ngoái. 2. Cho tôi biết số hàng đã bán như vậy tổng cộng là bao nhiêu tiền. Con số ông cho càng đúng càng hay. Nếu ông giúp việc đó, tôi sẽ lấy làm quý quá lắm và mang ơn ông vô cùng. Kính chào. Bạn nên để ý rằng trong đoạn cuối đó, hai chữ tôi và ông quan trọng khác nhau. Chữ tôi phải đọc nho nhỏ mà chữ ông phải đọc lớn tiếng, rồi lại không tiếc lời cảm ơn, nào lấy làm quý quá lắm, nào mang ơn ông vô cùng. Bức thư thường lắm phải không? Vậy mà nó mầu nhiệm lạ lùng. Tại sao? Tại người viết đã xin người nhận ban cho một ân huệ nhỏ, mà như vậy tất nhiên người nhận tự thấy mình quan trọng lắm. Chiến thuật vô hại đó luôn luôn có kết quả. Benjamin Franklin vì dùng nó mà làm cho một kẻ thù biến thành một bạn thân suốt đời. Franklin hồi thiếu thời đem hết số tiền để giành được đặt vào một nhà in nhỏ. Ông được bầu làm thư ký hội đồng ở Philadelphia, do đó được độc quyền lãnh in hết thảy những công văn trong các sở. Điều gì đó rất lợi cho ông và ông quyết giữ nó. Chẳng may ông có một kẻ thù trong hội đồng. Người đó là một nhà giàu có và có quyền thế trong tỉnh. Người đó ghét ông tới nỗi đã có lần công kích ông trước công chúng trong một bài diễn văn. Cái đó mới thật nguy hại. Cho nên Franklin quyết chinh phục được thiện cảm của kẻ thù. Nhưng không phải dễ. Kiếm cách thi ân với người đó sao? Không được. Phương pháp đó gợi lòng ngờ vực của người ta và có thể làm cho người ta khinh bỉ mình nữa. Franklin khôn ngoan khéo léo lắm, không dại dột đâu. Ông làm trái hẳn lại. Ông xin kẻ thù ông giúp ông một việc. Bạn cứ yên lòng, ông không hỏi mượn tiền người đó đâu. Ông xin một ân huệ mà người kia vui lòng cho. Vì xin như vậy là tỏ một cách khéo léo rằng ông khâm phục người đó có tài cao học rộng. Xin bạn nghe chính ông Franklin kể chuyện lại. Tôi nghe người ta nói rằng trong tủ sách ông ta có một cuốn sách rất hiếm, quý. Tôi bèn viết cho ông vài hàng, tỏ ý ước ao được đọc cuốn ấy, và xin ông làm ơn cho tôi mượn trong vài ngày. Ông ta mang lại nhà tôi liền, và khoảng một tuần lễ sau, tôi cho người mang trả với một bức thư trong đó, tôi tỏ ý cảm ơn ông lắm. Khi chúng tôi lại gặp nhau ở hội nghị, ông ta trò chuyện với tôi, có lễ độ lắm. Trước kia không khi nào ông nói với tôi nửa lời. Rồi từ đó ông sốt sắng giúp tôi, bất kỳ trong cơ hội nào. Thành thử chúng tôi trở nên đôi bạn rất thân cho tới khi ông mất. Franklin đã khuất một năm rưỡi năm rồi mà triết lý của ông vẫn còn có những kết quả dị thường. Một người học trò của tôi, Albert B. Amsel, đã áp dụng nó một cách khôn khéo. Ông Amsel làm đại lý cho một nhà bán ống chỉ và lò sưởi bằng đồng. Từ lâu nay vẫn kiếm cơ hội bán hàng cho một xí nghiệp đúc chì lớn ở Brooklyn. Xí nghiệp đó vừa có nhiều khách hàng, vừa được tin cậy. Nhưng ông không tiến được một bước nào hết. Và ông chủ xí nghiệp đó là hạng người lạ lùng, lúc nào cũng hầm hầm, nói năng thì cực kỳ cục cằn, thô lỗ. Ngồi sau chiếc bàn làm việc, ngậm điếu xì gà lớn ở mép, mỗi lần ông thấy mặt Amsel, ông ta nói như chó sủa. Hôm nay không mua chi hết, đừng uổng công làm mất thì giờ tôi. Thôi, đi. Nhưng một hôm, ông Amsel dùng một chiến thuật khác. Một chiến thuật mà kết quả là bán được một số hàng lớn, được thêm một khách hàng thành bạn thân của ông, và sau cùng được nhiều vụ làm ăn khác nữa. Hãng ông Amsel đang điều đình để mua một chi điểm mới ở làng Queens tại Long Island. Miền đó ông chủ xí nghiệp đúc chì biết rõ lắm và có nhiều khách hàng ở đó. Khi ông Amsel trở lại thăm nhà doanh nghiệp, ông vội nói ngay. Thưa ông Si, hôm nay tôi không lại đây để cậy ông mua hàng cho tôi đâu. Tôi chỉ xin ông chỉ giùm tôi một điều thôi. Ông có thể tiếp tôi một lát được không? Sao? Ông Si vừa đáp, vừa lăn điếu xì gà từ mép này qua mép kia. Nói thử coi. Hãng tôi tính mở một chi điếm ở làng Queens, mà không ai biết nơi đó rõ hơn ông, cho nên tôi tự tiện lại hỏi ý kiến ông. Ông nghĩ ý định đó của tôi có được không? Nên làm hay không? Tình thế thay đổi hẳn. Đã từ lâu nhà đúc chì quen tỏ sự quan trọng của mình bằng giọng thô lỗ với người lại bán hàng cho ông và la ầm lên mời họ cút. Nhưng lần này, ông Amsel lại hỏi ý kiến ông. Tốt lắm, người thay mặt cho một hãng lớn lại hỏi ý kiến ông để về trả lời cho những viên giám đốc của y. Ông Si bèn kéo ghế mời ngồi, rồi trong một giờ đồng hồ, ông ta diễn thuyết về những cái lợi buôn bán ở làng Queens. Không những tán thành nơi lựa làm kho hàng, mà còn dành cho cả một chương trình để mua cửa hàng đó, dự trữ hàng hóa và khai trương xí nghiệp mới. Để tỏ ra mình là một người quan trọng, ông ta lại còn khuyên nên quản lý xí nghiệp ra sao. Sau cùng, ông nói về đời tư của ông và kể lể cả tâm sự về nỗi buồn bực trong gia đình ông nữa. Ông Amsel nói, chiều hôm đó, khi từ biệt ông ta, không những ông đặt mua một số hàng quan trọng mà còn bắt đầu thành bạn thân của tôi nữa. Bây giờ tôi đánh quần vợt với thằng cha mồi trước chưa trông thấy tôi, y đã nhe nanh ra chỉ chực cắn. Nguyên do sự thay đổi đó chỉ vì tôi đã nhờ cậy ông ta một việc nó làm thỏa tính tự phụ của ông ta. Chúng ta nghiên cứu bức thư sau này nữa của Kendrick, bức thư mà trong đó chính sách xin ngài làm ơn được áp dụng một cách khéo léo làm sao. Cách đây vài năm, ông Dyke thất vọng lắm vì ít khi ông nhận được hồi âm những bức thư ông gửi cho các thân chủ, thầu khoán, thương gia, kiến trúc sư để xin họ cho biết tình hình buôn bán. Thường thường 100 bức thư mới được một bức trả lời. Ít quá. Nếu được 2 bức, ông đã cho là khá. Còn được 3 bức thì thật là tốt lắm. Mà nếu 100 bức được 10 bức thì ông phải cho là một sự lạ. Vậy mà bức thư sau này được 50% thư trả lời, có phải là 5 lần mầu nhiệm hơn không? Và những thư hồi âm dài tới 2-3 trang tràn trề tình thân ái, lòng hăng hái và những lời khuyên có ích. Bức thư đó đây. Bạn nhận thấy rằng nó gần như bức thư trên kia. Bạn đọc đi rồi thử tưởng tượng tình cảm của người nhận được. Thử kiếm lời lẽ tại sao bức thư đó kết quả 5 lần hơn một phép mầu. Ông Đâu thân ái, ông giúp tôi một việc nhỏ được không? Đã gần một năm, tôi khuyên công ty tôi in một cuốn tổng mục các khí cụ và vật liệu với cách dùng để các kiến trúc sư dễ tra cứu. Tôi xin gửi một bản theo đây biếu ông, đó là cuốn thứ nhất trong loại ấy. Nhưng những cuốn tổng mục ấy phân phát gần hết rồi. Ông giám đốc công ty đồng ý với tôi rằng chỉ nên tái bản nếu có chứng cứ chắc chắn rằng cuốn đó in ra có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi định lập một hội đồng để xét xem có nên tái bản cuốn tổng mục đó chăng. Và xin ông vui lòng nhận một chân trong hội đồng đó cùng với 49 vị kiến trúc sư trong các miền khác để giúp ý kiến chúng tôi. Để cho công việc của ông được dễ dàng, tôi đã biên đằng sau bức thư này ít câu hỏi rất giản dị. Ông sẽ ban riêng cho tôi một ơn lớn nếu ông vui lòng trả lời những câu hỏi đó và thêm vài lời bình phẩm mà ông cho là có ích. Rồi bỏ bức thư vào trong bao thư có dán cò sẵn tôi gửi theo đây. Tôi không cần phải thưa với ông rằng ông không chịu trách nhiệm gì về những lời chỉ bảo của ông hết. Vậy tôi xin để ông tự ý định đoạt xem cuốn tổng mục nên bỏ đi hay nên tái bản. Và chúng tôi sẽ cải cách theo lời khuyên của ông. Dù sao cũng xin ông tin rằng tôi hoan nghênh sự cộng sự của ông lắm. Tôi cảm tạ ông và kính chúc ông. Giám đốc phòng thương vụ Ken O. Dyke. Và bây giờ tôi xin dặn bạn điều này. Tôi do kinh nghiệm mà biết rằng sau khi đọc bức thư đó, có vài bạn đã dùng phương pháp đó như cái máy, thiếu hẳn vẻ tự nhiên. Họ không dùng những lời khen tặng thành thật mà lại dùng một lối nịnh hót dối trá và ti tiện. Như vậy tất nhiên là không thành công. Thật vậy, chúng ta ai cũng khát khao được người khen ngợi và quý mến, nhưng chúng ta rất sợ lời nịnh hót. Tôi xin nhắc lại, những phương pháp chỉ trong cuốn này chỉ có kết quả khi nó được áp dụng một cách chân thành từ đáy lòng mà ra. Những điều tôi chỉ cho bạn không phải là những thủ đoạn, những mánh khóe để thành công. Đó là một quan niệm mới về nhân sinh, một triết lý mới.